Nam mô Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp thập đại đệ tử. Và chúng ta đang học đến ngày Phú Lâu Na. Và kỳ trước chúng ta cũng đã đi qua phần xuất thân của ngài, sau đó là chúng ta cũng học được cái tinh thần bố giáo của ngài. Tuy nhiên, đa số tất cả tăng ni cũng như Phật tử thường biết cái câu chuyện giữa Đức Phật với ngài khi hỏi đến cái tinh thần bổ giáo, nhưng mà chúng ta ít nghe, hoặc là các kinh điển chuyên môn thì viết về cái công việc thực tế của ngài tại xứ Yulona hay là Yulona. Hôm nay chúng ta sẽ học kỹ chỗ này để thấy được cái thiện xảo phương tiện của một vị sứ giả Như Lai hay là một vị thánh đệ tử. Phú Lâu Na cáo biệt Đức Phật và tăng đoàn, đi về hướng đông bắc nước Yulona. Đây là một xứ sở là hôm trước chúng ta nghe nói là dân tình rất là khó khổ, và tánh tình của họ ở đây là ương ngạnh càn bướng. Tại sao như vậy? Nếu nói về cái nguyên nhân mà quá khứ đó thì là ít phước, cho nên mới sinh ở một cái xứ sở nghèo khổ. Nói về cái nguyên nhân hiện tại đó thì do vì mình ở một cái xứ sở nghèo khổ, cho nên á cái con người của mình nó khô khan, tánh tình nó nóng nảy dữ dằn. Cho nên ở đây dân nó vừa nghèo mà vừa dữ, xứ sở lại dơ. Đọc tới chỗ này mình có hơi có một cái cảm khái, hơi có một cái cảm khái. Và chúng thấy thường thường á, những người nghèo họ hay phiền não lắm, thưa đúng không? Ít có người nghèo mà vui từ người tu. Mà tu phải tu rồi nha, chứ tu mà không đúng á, không đúng mức á thì cũng phiền não. Nghèo cái nó sanh ra nhiều cái nhân duyên xấu lắm, thiếu ăn, thiếu mặc, rồi thiếu việc làm. Nó buồn phiền ở trong lòng, buồn phiền rồi cáo gắt ở trong lòng. Nay chút mai chút lâu dần tập thành cái thói quen, đụng tới là quạo, đụng tới là gây. Thở ra khi mà chúng ta sanh nhầm ở trong một cái gia đình nghèo khó đó, thấy cuộc đời mình nó khổ sở đã đành, mà tánh tình ít có khi nào mà nó tươi nhuận, nó dễ chịu, hiền hòa. Cho nên ngày xưa lúc mà tôi còn học ở đây trong bản kinh A Hàm, Phật nói về bà chủ hiền thục. Đó, một bà chủ mà khi nào được gọi là hiền thục, tức là trong tất cả mọi cảnh đều hiền mới gọi là hiền thục. Chứ chỉ cần mà trái ý nghịch lòng một chút là biết liền là hiền hay không hiền. Ví dụ bây giờ bà nói cái gì, biểu quét nhà thì quét nhà, biểu nấu cơm thì nấu cơm, biểu đi chợ thì đi chợ, biểu giặt giũ thì giặt giũ. Bà nói cái gì cũng vui vẻ nghe theo, bà làm cái gì cũng khen ngợi phục tùng, thì bà hiền lắm, dễ thương, bà nói cái gì cũng ngọt ngào. Mình thấy giống như là cái người có đạo đức. Nhưng một khi mà bà biểu mình không làm kịp, chứ không dám nói không nghe nha, không làm kịp, hoặc là biểu đằng đông mà hiểu đằng tây, nói đường mà làm ngã, mà bà vẫn nói nhỏ nhẹ, bà vẫn vui vẻ, bà vẫn thông cảm và hòa hợp với mình, thì đây mới đúng là hiền thiện. Cái này khó lắm. Mình không dám nói bà nào, mà mình nói ngay bà này thôi. Quý vị cứ kiểm lại chính mình. Đối với ai? Đối với con của mình á, chứ cũng phải đối với người dân nước lã gì đâu. Nó không nghe mình nói sân, mình la sần. Có nhiều khi rồi hỏi quý thầy quý cô, sao con có mấy đứa con mà nghịch quá à? Con nói một nó nói mười. Nó nói riết tới con không còn cái gì để nói, con phải nín, nín cũng chưa vừa, nó vẫn tiếp tục làm khổ con. Thì thật sự ra trước khi nó làm khổ mình thì mình cũng làm khổ nó. Nhưng cái mà mình nghĩ là mình thương nó, mình nhắc nhở nó, nhưng mà cái tình thương của mình nó như thế nào? Đại chúng thấy á, tôi nghĩ rằng trừ khi mình tu thành tựu được đạo quả Bồ Đề thì cái tình thương mình nó mới đúng nghĩa là tình thương rộng lớn của Phật dạy. Chứ còn mở lỡ mà nó rơi vào trong cái vòng thân bằng quyến thuộc, cha mẹ vợ chồng con cái, khó có khi nào mà gọi là thương một cách vô phân biệt. Và biểu quý vị đừng thương nữa, không có đơn giản chút nào. Nói thì ai nói không được, nhất là người ngoài cuộc. Chẳng hạn như tôi, người ngoài cuộc, tôi nói quý vị thôi, hơi sức nào mà lo lắng cho con cái dữ vậy. Tôi nói vậy chứ tôi lo cho chùa Trí Đức. Mấy cô mà lạnh một cái là tôi lo đi kiếm áo lạnh cho chúng mặc. Mấy cô bệnh một cái là tôi lo đi kiếm thuốc cho quý cô. Mà thật sự ra thì trong cái lo đó nó cũng có khác hơn quý vị một chút. Nó cũng có khác hơn, nó khác hơn về cái mặt tình cảm. Tôi không biết rằng một người mẹ hay là một người cha khi mà lo cho con nó cộng thêm một cái nheo nhéo gì ở trong lòng nữa, tôi không biết. Chứ tôi thì không đến nỗi. Nhưng mình thấy mình cái bổn phận của mình, và mình thấy rằng chư ni đang cần tới những cái nhu cầu cuộc sống, mình không thể nào làm ngơ để cho chị em lạnh lẽo hay đói khát bệnh tật. Mình không nỡ, mình lo, nhưng mà nó không có cái thắt thởm chịu đựng không được, hoặc là xót thương nhiều lắm. Tôi nghĩ vậy thôi chứ không biết phải gì không. Còn nếu là con của quý vị thì khi mà nó bệnh thì cộng với cái chỗ uống thuốc của nó, quý vị nó có một cái thắt thởm ở trong lòng. Rồi nó đi đâu đó thì cái thương, cái nhớ của quý vị nó khác với tôi. Bây giờ tôi có trách nhiệm đối với chị em, thì khi chị em đi đâu tôi cũng hỏi đi mấy ngày. Mà trong thời gian đi mình không có nhớ, mà cũng có thì giờ đâu nhớ. Rồi khi về mình hỏi xong việc chưa, ổn không. Còn quý vị mà vừa ra khỏi nhà thì sao? Thì thôi, điện thoại tới đâu rồi? Sao? Thì trong cái lo đó nó phát sinh phiền não. Nó phát sinh phiền não cho nên lời nói chúng ta không có làm chủ được. Thế khi rồi giận quá nó bậy nó bạ, con mình mà kêu con quỷ. Vậy chứ rồi ai sanh ra nó? Nó là quỷ rồi mình là cái gì? Đại chúng thấy là mình nói riết cái nó thành quen miệng. Rồi con mình nó nghe riết cái tự nhiên nó không hiểu mình thương hay là mình ghét nó nữa. Mình thương mà mình nói năng khó nghe, mình thương mà mình áp đặt cho nó những cái sở thích không có giống nó mà là giống mình, khó chịu quá đi. Mình đem đến cho nó những cái sợ hãi, đầu tiên thì nó nhỏ ra sợ hãi mà lớn lên nó trở thành bất mãn, bức xúc. Thì kể từ đó cái ranh rách giữa thuận nghịch nó bắt đầu nó hiện ra, giữa tình thương và sự sợ hãi. Đó là tôi nói còn nhẹ đó. Chứ mà đôi khi cái quan nghiệp diễn biến mà trong nhà mẹ con, cha con nhau mà nó gần như là hận nhau vậy đó. ghét nhau vậy đó. Thì nếu mà một cái nhà nghèo mình không đủ tiền mình cho con mình đi học, mình chắc mót chắc chiêu từng đồng, nó đi học bằng mồ hôi nước mắt của người cha người mẹ, thì cái đồng tiền đó đối với mình nó nặng lắm, khó khi nào kềm lòng được khi mà nó phung phí. Mà không kềm lòng là bắt đầu nó vậy. Đó là nguyên nhân nó phát sinh ra những cái sự cố nghịch và những cái trương cường của con người. Nói vậy, nếu mà nó hiền lành, nó thuận thảo thì nó ẩn nhẫn, nhưng mà nó buồn, nó phiền. Lâu lâu cái rồi nó tránh mình, nó sợ, nó không còn thương nữa. Ân nghĩa thì có đó, nhưng mà rồi cái lòng nó buồn phiền nó cũng đầy quá rồi, vơi đầy, nó lấp qua lấp lại, nó bằng nhau, có khi nó lấn nhau nằm không hay. Đó là những người hiền. Còn những cái đứa con mà nó nóng nảy, nó ngang ngược đó, thì nó sẽ trở thành một đứa vô đạo bất hiếu. Nên đại chúng thấy Đức Phật mình hay ở chỗ là không bao giờ mà xảy ra cái sự cố dạy đệ tử mà mình trở thành cái người nó hận mình. Là nhờ gì? Phật giữ được ba nghiệp thanh tịnh, và Phật ra được cái sự trói buộc như là chúng ta. Phật cũng thương quý thầy quý cô lắm, nếu không thương thì không có dạy được đâu. Và dạy kỹ lắm, có thể dạy kỹ hơn quý Phật tử. Tôi đọc trong A Hàm, tôi đọc trong luật của Phật, tôi thấy Phật dạy kỹ hơn chúng ta nhiều. Với Phật tử có người thì dạy nhiều, nhưng mà dạy trong cái tính cách riêng của mình. Có người thì buông lung, bỏ bê, không thèm dạy dỗ gì con cái, lớn lên nó muốn phát cái kiểu nào nó phát. Thì Đức Phật không có như vậy đâu. Trong tất cả các cái bộ luật, bộ kinh đó, kinh là A Hàm, còn luật thì thuộc về bên giới điều, dạy chi tiết. Nhưng mà cái tư cách dạy, cái tinh thần dạy, cái tâm nguyện dạy khác mình xa lắm. Đó chính là cái nguyên nhân mà cho dù đệ tử nghe theo hay không nghe theo, có nhiều vị đâu phải nói tu là tu được. Thưa đại chúng, tu thì đông như là bông xoài trứng cá, mà thành tựu thì nó rụng, nó còn được có mấy trái ở trên cây thôi. Việc tu hành nó như vậy từ thời xưa cho tới bây giờ. Phải là nói tu là đều được mãn nguyện hết đâu. Không có những người không tu được, nhưng mà tuy không tu được vẫn thương Phật như thường. Tuy không tu được nhưng mà đối trước Phật cũng cảm thấy là cảm thấy là con mang ơn Thế Tôn, nhưng mà con theo không nổi, con đành phải quay về vì cái căn phước nó ít quá, cái nghiệp duyên nó dày quá. Chứ không bao giờ mà ra đi mà hận Đức Phật. Mình đi là tại vì cái duyên mình đi, mình tu không nổi thôi, chứ không phải hận thầy. Còn bây giờ chúng ta thấy không khéo thì con nó ra khỏi nhà là nó hận cha mẹ. Mặc dù trước đó mình nuôi nó lớn chứ ai nuôi, mà nó hận. Nhưng khi nó hận thì mình đổ thừa hết cho nó, mình đổ thừa hết cho con cái. Thì đại chúng thấy như vậy có thể thông cảm được không? Chấp nhận được không? Nó là tại tánh nó khó chịu lắm, nó can cường. Tôi nhớ có một lần đó lúc Hòa Thượng còn khỏe đó, ngài đi du hóa ở hải ngoại. Lần đó ngài về, ngài kể chuyện cho đại chúng nghe. Ngài kể một câu chuyện mà tôi mang theo làm cái hành trang trong suốt cuộc đời tu tập và làm việc của mình. Ngài nói hôm đó sau khi giảng những cái thời pháp đã được sắp xếp rồi, còn lại một chút ít thời gian, quý Phật tử mới mời thầy đi những cái chỗ đẹp, những cái kỳ quan ở thế giới mà thuộc những cái nước mà ngài đang đi, hoặc là những cái gì hay của nước đó. Hôm đó ngài đang ở tại Canada và người ta mời thầy đi coi biểu diễn cá heo hay cá voi ha, voi heo gì cũng nói phải không, cá heo mà, và cá heo. Thì cái chuyện mà biểu diễn cá heo á, thật ra không phải một mình Canada mới có, ở Việt Nam mình cũng có, ở Tuần Châu á cũng có nữa. Nhưng mà cái chỗ này con cá nó biểu diễn đặc biệt hơn, nó hay hơn, nó nhiều hơn, khó hơn những chỗ khác. Thầy mới nói là vào trong đó coi con cá nó làm đủ chuyện như con người vậy đó, nó lên bờ rồi nó đi điệu bộ của nó rất là dễ thương, rồi nó chào mình, rồi nó lăn vòng, nó múa may, nó quay cuồng theo một cái bài bản mà người ta đã dạy sẵn đó. Thì coi xong thì về thì thôi. Nhưng mà thầy nói khi về thầy lại có một cái cảm nhận riêng trong cái công việc của chính mình. Thầy nói rằng cái con cá voi nó là súc sanh, cái con cá heo nó là súc sanh, nó đâu phải là người. Cho nên cho dù nó thông minh lắm đi, nó thông minh mấy đi nữa thì nó vẫn thua, hay là nó vẫn hơn người? Nó vẫn thua, thua người. Và tự nó có biết biểu diễn gì không? Làm sao nó biết biểu diễn? Dạy. Cho nên nó thành tựu được như vậy là nhờ ai? Là nhờ các ông thầy dạy nó. Họ có phương pháp, họ có cách dạy nó. Thầy mới nói về tới nhà, thầy mới nhớ lại cái bổn phận của thầy đối với tăng ni Phật tử, nhất là tăng ni. Bởi vì đại chúng biết á, ví dụ như khi giảng giải gì nè thì gọi là hoằng pháp. Hoằng pháp là đi thuyết pháp cho cái số đông tín đồ mà mang cái tính phổ thông thôi, rồi nhà ai nấy về, cơm ai nấy ăn. Cái này nó dễ. Nhưng mà cái giáo dục và đào tạo nuôi dưỡng tăng ni á thì nó thuộc về bên tăng sự, nó thuộc về bên giáo dục tăng sự, tức là nuôi tăng chúng, nuôi dạy, giúp cho họ tu hành và thành toàn được một cái đời sống truyền đăng tục diệm, tức là người này nằm xuống, người kia đứng lên theo cái cuộc sống mô phạm mà thành tựu được cho họ. Điều này khó hơn hay dễ hơn đi bằng pháp? Khó lắm, khó lắm. Cho nên hòa thượng ân sư chúng ta làm được hai việc mà đôi khi những nơi khác mình thấy làm được một trong hai thôi, là vừa hoằng pháp thành công xuất sắc, vừa nuôi dạy và thành toàn cho đệ tử xuất sắc. Đại chúng biết rằng nếu như mà cái tư cách của người thầy á, nó không đúng mức, nó không tốt thì không có nuôi được đệ tử. Nuôi không được. Nói chung là người ta dùng từ có gì, không phải có tài đâu, mà có gì? Có đức, có tâm và có đức. Đức dạy được họ mới là khó. Nuôi họ, họ thương mình mà họ sợ mình, mà mình dạy được họ khó lắm. Cho nên có nhiều vị thuyết pháp được mà không có nuôi, không nuôi tăng chúng. Thật ra nuôi tăng chúng không phải dễ mà nuôi. Mình nhiều khi mình nghĩ mình làm thầy á là ở dưới ngán hết, nhưng mà thật sự ra làm thầy khổ lắm. Trời ơi, phơi gan trải mật suốt đời chưa an. Hai câu thơ mà thường đã nói lại cho tôi nghe. Mình tưởng đâu là đệ tử nó bầm mình với mình, ai nhà đâu ông thầy bầm mình với đệ tử. Chứ không phải là đệ tử bầm mình với ông thầy. Mà vẫn kiên trì để thực hiện một cái tâm nguyện như vậy. Nên có nhiều vị thì thuyết pháp rồi thôi, cái về cái chỗ riêng của mình rồi sống tự do, khỏi lo gì cho tăng chúng, mà cũng khỏi có hạnh nghi gì cần thiết, khỏi có giải quyết, khỏi có phải xử lý, khỏi có phải suy nghĩ việc gì. Nhưng mà cũng có nhiều vị nuôi tăng chúng rất giỏi, đào tạo cần mẫn chăm chỉ, nhưng mà không có giảng được. Ngộ vậy, quý vị thấy có không? Có hết á. Có nhiều vị trụ trì nuôi tăng chúng, tăng chúng rất là thương, chùa chiền đàng hoàng khang trang, đại chúng tu học đàng hoàng, nhưng mà riêng vị đó không có giảng, thỉnh giảng, thỉnh ở đâu tới giảng, còn ngài không có giảng. Có. Vậy mà hòa thượng ân sư chúng ta được hai cái một lượt, rất hiếm đó, rất hiếm. Là một cái bậc chân tăng, đại danh tăng, thạc đức, là đức cao trọng vọng. Rất khó làm. Nếu mà không có tu được, không không có tài và đức, trí và đức song toàn thì không làm nổi cái việc này. Khó khăn lắm. Vì nó không phải là làm mà bình thường, mà nó làm trên cái công đức, trên cái tâm hạnh của chúng ta. Đại chúng thấy có mấy đứa con nhà thôi mà quản không nổi. Tôi nói không phải có ý chê quý vị đâu. Tôi nói để chi? Để quý vị phải tìm cái cách để mà sao mà giúp cho mình an ổn, rồi giúp đỡ cho con mình. Con mình là không có cái chuyện mà giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi. Quý vị tạo ra chứ ai mà bán cái cho thiên hạ được. Đâu có chạy trốn đi đâu được. Chẳng hạn như là chùa thì thập phương tín thí, nhiều nơi người ta tới, mình giúp được người nào thì giúp, giúp không được thì đành vậy. Chứ còn con của mình sanh ra mà mình tạo tác nó mà. Thế Hòa Thượng mới nói chứ tại sao mà cái con cá heo như vậy mà dạy được, mà về nhà đệ tử tu không được, bỏ đi, hoặc là sân si phiền não liên miên. Như vậy thì lỗi tại ai? Thì đó Hòa Thượng đi về, Hòa Thượng kêu một vàn quý vị lãnh đạo của các viện ra, Hòa Thượng kể câu chuyện, Hòa Thượng hỏi câu đó đó. Tôi cũng nguyện đem cái câu chuyện này đi suốt cuộc hành trình trong cuộc đời của mình, để ý thức về bổn phận và cái công hạnh của mình. Nói nếu như mà mình không có giúp được người ta chuyển hóa, người ta can cường không độ được, mình phải buông tay và người đó phải thất bại, thì lỗi tại ai? Hỏi một câu vậy. Thấy cái tâm của một người thầy. Cho nên cái sự thất bại nào ở trên con đường Phật sự thì không phải lỗi của người khác đâu, mà trong đó do mình thiếu. Thiếu cái gì đã tự mình kiểm tra lại. Cứ xét nét lại. Thì quý vị cũng phải kiểm tra lại. Con mình là cục máu của mình. Mình sanh nó ra hồi nhỏ nó ôm mình mà. Hồi nhỏ cái gì nó cũng dúi đầu vô lòng mình mà. Mà nó khó là nó khó hơn người tôi là bị, bởi vì nó có cái của mình ở trong đó. Cho nên mỗi lần mà quý Phật tử buồn khổ việc gia đình, gặp gỡ thầy cô than, tôi khuyên, hồi xưa tôi khuyên mạnh và tôi chưa đạt được cái sự đồng cảm ở trong đó. Tới bây giờ tôi mới giật mình khuyên thì khuyên, nhưng mà người ta làm được bao nhiêu thì mình phải thương giùm người ta, khó làm lắm. Mình nói hay lắm là tại mình không ở trong cuộc. Mình không có trong cuộc cho mình không thấy được cái đau đớn của người ta, mình không thấy được cái khó khăn của người ta. Nhưng mà thật sự ra vì như vậy ấy, cho nên Phật mới biểu mình đi tu. Nó khó khăn lắm, nó đau đớn lắm, và nó còn làm cho mình khổ triền miên ở trong cái khó khăn đau đớn đó. Nếu như chúng ta không được bứt không ra, nhổ con sạch bứt không ra, thì chúng ta phải như vậy hoài. Cho nên tu hành đâu có phải là một cái chuyện mà tùy duyên mà tu. Thật ra cấp bách lắm, và nó bây giờ nếu không tu thì chết thôi, khổ quá mà, phải không? Có nhiều vị không có khổ, không có khổ theo cái kiểu mà bị con nó đối xử bạc đãi, mà chỉ vì thương nó quá, lo cho nó mắc khổ vậy. Chứ cũng nó không làm gì mình, nhưng mà tự mình nguyện khổ à, cam tâm tình nguyện. Nó đi cái tự lo quá tự phiền rồi xong mới tự mệt. Chứ nó đâu có kêu mình vậy. Nhưng mà khi mà mình nói với nó thì nó sẽ không hiểu. Nó ai biểu má lo chi dữ vậy? Trời ơi, làm má đi con rồi sẽ hiểu. Nó vậy đó, đại khái nó vậy. Nhưng mà làm má làm chi? Thành thử thôi đừng có làm má nữa. Không làm má không phải là từ bỏ trách nhiệm, nhưng mà tập nè. Bây giờ mình thấy nó khổ rõ ràng. Nó khổ vì sự yêu thương cái gì? Vì cái tình cảm trong người mình nó khiến cho mình phải như vậy. Đâu có phải là mình không nhận được nỗi khổ, vì nỗi khổ đó nó nằm trong đây mà sao không nhận được. Đó là tôi mới dẫn có một loại tình thôi. Còn quý vị có bao nhiêu đó là tùy đó mà nhân lên. Thành thử ra cái vấn đề này là cái vấn đề nó dính chúng ta đây. Bây giờ chúng ta không làm được, chúng ta không sửa lại được, thì giờ làm sao? Cho nên phải sửa là tu đó. Thưa đúng không? Chứ đâu kêu cạo đầu vô chùa làm gì. Cái nỗi khổ này lớn quá, nỗi khổ này nhiều quá, và nó sẽ là ăn sâu gốc rễ lắm. Cho nên nói một câu bình dân thôi à, mình sẽ đại diện mình hỏi mình tẩn chưa. Nhưng mà sẽ có nhiều người không cần trả lời bằng miệng mà trả lời bằng cả cuộc sống chưa tẩn. Thưa đúng không? Cho nên khó hiểu. Thật ra cũng không khó hiểu gì. Để chúng nhớ, nếu mà tu cho ra khỏi sinh tử, tu như chúng tôi là người xuất gia đó, rất khó. Tại sao khó? Rất cam go. Nếu như mà không thiết tha, nếu như mà không bền chí thì không bao giờ đi được, vì nó quá khó. Không thiết tha thì theo không có nổi, không bền chí thì sẽ nản lòng. Mà nó khó vì sao? Không phải vì chông gai trắc trở ở bên ngoài, không phải vì ngăn sông cách núi với ai, mà nó khó vì chúng ta không quen đi, không có quen đi. Chúng ta quen đi theo đường đời, Phật quen đi theo đường đạo. Đường đời, đường đạo mới nghe tưởng như hai, thật sự chỉ có một, từ một tâm mà ra. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Ràng buộc là chúng sanh, giải thoát là Phật. Cũng chỉ có một con đường nữa thôi, cũng trên thân này, tâm này và tất cả mọi quan hệ chung quanh. Y vậy, cũng cuộc sống này, cũng ăn, cũng ngủ, nhưng mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Mê là can cường, ngộ là thanh lương. Vậy thôi. Chứ cũng không có phải là một cái con đường nào khác cho mình chọn được. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, hỏi chứ là từ đâu mà thành tựu được, cái gì mà đưa mình vào trong trầm luân sanh tử, cái gì mà đưa mình lên được niết bàn an vui. Phật nói là sáu căn đưa mình đi vào trầm luân sinh tử, mà sáu căn cũng dẫn mình tới niết bàn giải thoát. Điều này quý vị thấy nó rõ ràng chứ không phải là suy luận. Sáu căn gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu như sáu căn bám theo sáu trần, gây tạo nhiều cái nghiệp, nhất là nghiệp ác, thì nó phải đi vào trong sáu đường ác. Còn nếu từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà thân tâm tỉnh tại, không mê, không lầm, không chạy theo đó, thì ra khỏi trầm luân sinh tử thì cũng có một cái con đường đó thôi. Rất là hay, đâu phải đi theo con đường nào khác đâu. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình biết sao mà mình lỡ gặp gỡ nhau, gây tạo bao nhiêu là việc rồi bây giờ bước không ra. Bước không ra thì chết, cho nên bước phải ra. Nhưng mà ai ép mình được, đó phát tâm thôi, phải không? Phát tâm. Phát tâm thì dễ chịu lắm, bởi vì mình phát tâm mà. Bây giờ quý vị đi nghe pháp thì làm sao tôi ép được. Hồi trước đây tôi nhớ đông lắm, bây giờ từ từ rớt rồi còn có nhiêu đây. Rồi làm sao tôi ép? Rồi sáng nay có một cô Phật tử nói rất là dễ thương. Bây giờ cái chuyện không đi nghe pháp nó đổ thừa qua tôi rồi mới chết. Ở sao đổ thừa qua tôi? Nói như thế này nè, đổ thừa một cách rất dễ thương. Nói là cô á là đã thấy sức khỏe kém rồi, cần phải tịnh dưỡng, mà mình đi nghe hoài thì cô phải giảng hoài, mình không đi nghe nữa cho cô đừng thuyết pháp. Chịu nổi không? Không tu mà đổ thừa tại tôi bệnh quá, tội nghiệp tôi cho nó không đi nghe pháp. Ở nhà thôi thì bây giờ nếu tội nghiệp tôi thì không nghe tôi thì đi nghe những cái đạo tràng nào mà ông thầy cũng mạnh khỏe, ông không có mệt, ráng đi đi chứ, ở nhà tu được bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu ở nhà tu tốt thì được, chỉ sợ là quý vị ở nhà không đủ lực để mà tu. Cho nên cái tâm mình nó gạt mình ghê lắm. Nếu mà quý vị tu nhà tốt thì thôi tôi cũng quý, yên tâm. Điều khó lắm nha, tôi nói khó lắm đó. Chẳng hạn như cái sự việc của quý Phật tử, gia đình quý Phật tử, tôi khuyên, hồi xưa tôi khuyên là tôi nghĩ tại sao mà cứ vậy mà cứ đeo mang, cứ bám. Nhưng thật sự ra nó không có dễ. Nếu dễ thì chúng sanh đã thành Phật hết rồi. Rồi mình thử hỏi thôi, mình làm mình hay không? Thì mình cũng có những cái khuyết điểm từ nơi mình mà mình nhận ra nơi người ta. Rồi mình ráng mình mằn mò, mình kiếm đường, mình chui ra, mình moi hết những cái dây mơ rễ má này nó trói mình á, mình moi được nhiêu thì mình chia sẻ với cộng đồng bấy nhiêu. nhưng mà mình thấy môi cũng cực lắm à, chứ đâu có phải dễ đâu. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là làm tất cả các việc mà không dính tất cả các việc. Chúng ta mới làm có một mẻo, không làm nhiều được, vì làm là dính rồi làm sao mà làm nhiều. Làm đâu dính đó, làm đâu dính đó, nó mệt muốn chết luôn. Cho nên quý vị làm cái gì là quý vị cũng đổ quạo hết trơn. Mệt, làm nhiều mệt nhiều, mệt nhiều thì phiền não thêm nhiều. Cho nên trong ngôi nhà thiền cũng có một câu khuyên là việc nhiều thì phiền não thêm nhiều, nói nhiều thì lỗi nhiều. Như bây giờ nổi giận nha, nổi giận bắt đầu nói ai đó thì đối tượng nào chọc giận đó nói một hai câu đầu thì là người ta cũng biết rồi, mà không dừng được. Đại chúng đi nói một hơi sẽ nói bậy hay là nói đúng, nói bậy lắm luôn á, nói một hơi nói cái gì luôn không hiểu, nói cái gì không hề dính líu luôn với cái đề tài mà nó đang xảy ra nữa. Bắt đầu nói chuyện ông bà cũ quyền thất tổ nội ngoại hai bên lôi ra nói hết luôn. Tới hồi mà nó điên lên rồi thì không có còn biết cái gì là đúng cái gì là sai, nó ghê lắm, phiền não mà nó là vô minh mà nó ma quái mà nó sẽ lôi dẫn mình đi, nó lôi cái miệng mình đi. Lúc đó thì ra ý thức của mình không có còn phân định cái gì, thì cái nhân mà nghèo khổ nó can cường là vậy, và cái nhân mà tạo nghiệp nhiều thì nó can cường là vậy. Tôi cũng thấy cái sự tu hành vậy nó điều độ cái công việc cho đại chúng, nó điều độ thì người ta tu mình thấy nó rõ ràng, nó đều, nó tốt. Đừng có bắt mà những cái công tác gì nó nhiều quá đi cái sức của người ta, thì người ta tụng kinh, ngồi thiền, học Phật Pháp, dùng cơm quả đường rất tốt, mà nó lệch ra khỏi cái đó. Cái giờ công tác mà theo nghỉ mà chưa nghỉ mà làm gì là tới giờ tối là người ta ngồi thiền thôi được. Nó lệch chút xíu thôi là người ta ngồi thiền không tốt rồi. Ngồi nó quể quải, gục lên gục xuống, không có gì là thanh tịnh đâu. Vì bắt ngồi thì phải ngồi, sợ đi rầy thôi chứ thật ra là ngồi để trả nợ quỷ thần thôi, chứ không có vui vẻ gì trong lúc ngồi thiền. Thì quý vị ở ngoài đời đó, quý vị bôn ba đủ kiểu làm sao mà quý vị giữ giờ giấc được. Có thể là báo cáo con đều lắm, thầy làm gì làm chứ con cũng đều. Chuyện này phải nhìn mới thấy được, chứ nghe nói không, không có biết đâu. Ở trong nghề mà, ở trong nghề cho nên cái chuyện này phải sống chung mới biết được. Nói con giờ con làm gì làm quần bật chứ, nhưng mà con luôn luôn giữ được, có giữ được đi chăng nữa coi chừng chỉ hình thức mà thôi, chứ còn cái nội dung thì chưa ổn đâu. Cho nên nó điều hòa được là cả một cái phấn đấu, một cái quá trình tu tập dài lâu lắm. Cho nên khi mà tôn giả vua Phú Lâu Na ngày đến đây, cái hay của ngài mà mình thấy tuyệt vời, ngài vừa tới là thấy cái dân tình này thôi hết sức rồi. Tôi nói tôi có cái cảm khái, cái xứ sở của mình thiệt là phước thì cũng có, nhưng mà mình sinh ra trong một cái xứ sở nha, đi đâu cũng thấy rác trên, cái gì đi ra ngoài đường chỗ nào cũng rác trên. Mà cái đường người ta làm ra nó đẹp lắm, nó tốn tiền lắm, mà không biết sao mà vừa khánh thành xong vài bữa là nó rác đầy hai bên đường. Ở đây người ta cũng nói là cái dân này là sớm làng thì nghèo khó, mà không có phồn hoa đô hội, mà chỉ có là rác rưởi. Mình thấy sao nó giống mình vậy ta? Mình bây giờ phồn hoa đô hội mình có, phố thị mình có, mà dơ hay sạch? Dơ. Đó là trí tuệ nó kém, dân trí không có. Chứ mình thấy mình sanh vô một cái xứ sở vậy là mình biết cái phước của mình rồi. Mình nói cái tổng thể vậy, mình không nói cái chi tiết của từng nhà. Từng nhà thì có nhà giàu, nhà nghèo, nhưng mà bây giờ mình nói cái nét chung đó. Tại sao có những cái đại lộ rất đẹp mà lại hai bên nó rác đầy? Thì cái phước mình không nhiều, cho nên mình cũng dễ phiền não lắm đó. Rồi ra ngoài đường xe cộ mình chạy đúng luật, rồi cái người ta muốn qua đường người ta chạy trái luật, người ta qua không được vì mình mắc chạy đúng luật, thì thành thử nó đi ngang mình nó qua trái luật, cái nó ép mình cái, nó liếc mình cái, mà nếu mình nói nó tiếng là nó đập luôn mình. Thì nó cũng hơi, nó du lỗ na, còn này du côn thôi chứ không có du lỗ na. Phải không? Cũng du rồi đó. Một cái xứ sở mà cái người đúng nói ra không được với người sai, Quý vị để ý nha, gặp những cái người dữ thôi thì lo nhắm mắt, ngậm miệng mà đi, chứ đừng có nói phải quấy với họ, họ không có phải quấy. Thì đúng không? Thì quý vị sống nhiều hơn tôi nữa mà. Tôi là sống ít hơn đại chúng. Quý vị sống ở trong những cái khu vực mà mình thấy rằng người ta hung dữ quá. Thật sự là một cái xứ sở mà cần đến những cái đại tâm như ngày Phú Lâu Na đến, nhưng mà ít có. Cho nên cái đầu tiên tới không có dám thuyết pháp nha. Ngày Phú Lâu Na tới đây không hề thuyết pháp. Mình tưởng đâu ngài là đệ nhất về thuyết pháp thì tới đây là ngài thăng tòa, bắt đầu á ngài tuyên pháp ngữ rồi nói pháp tạng. Không có đâu, nói vậy nó dứt một cái là bay liền tức khắc á. Nghèo đói quá mà nói pháp cái gì. Cho nên cái công việc của ngài tới đó là thấy thương ngài lắm. Khi mà Phật tuyên bố, Phật nói là ông hãy đến đó đúng như tâm nguyện của ông, thì bắt đầu ngài chuẩn bị cái gì? Ngài đi học cái tiếng ngô danh này là cái đầu tiên đó, tội nghiệp lắm. Ở xứ Ấn Độ thì tôi nghe nói là cũng có nhiều cái tiểu quốc, mỗi tiểu quốc là một cái ngôn ngữ mà mình lợi mình nói chuyện với nó, tuy là phát âm được mà chỉ quơ thôi thì làm sao mà độ đây? Lại nói chuyện không được, cứ ứ ớ với nhau không thì làm sao mà độ. Cho nên trước tiên là đi học cái ngôn ngữ của nó. Mình là thánh tăng mà phải học cái ngôn ngữ của chúng sanh, cái cách nói chuyện của nó, cái kiểu của nó. Nhưng mà không phải để nói chuyện để hư như nó. Nên mình thấy cái hạnh của Đức Phật hay quá thì khó làm. Khó làm là ta làm được mình mới thấy khó. Còn người làm được thì sao? Thì thấy đâu có khó. Ngài phát tâm đi mà. Bây giờ Phật mới tìm người phát tâm. Chứ bây giờ cưỡng ép một thầy nào đó với cái tư cách là thầy, Như Lai bổ xứ con, đặt cách cho con đi về cái xứ đó để mà giáo hóa, trong khi thầy đó không hề muốn, sợ lắm, thì thầy đi không thành công đâu. Nên này hỏi ai, rồi ngài phát tâm. Và trước khi mà đi vậy, Đức Phật rà rất là kỹ. Chị trước mình học rồi, rà rất là kỹ. Dù là phải bị đối xử như thế nào, ngược đãi như thế nào, thì tôn giả vẫn sao? Rất là quan hỷ. Cho nên là đến đó là trước tiên là ngài học ngôn ngữ của họ. Học ngôn ngữ xong rồi gì nữa? Học cái nghề của họ. Tức là ngài nhìn thấy cái dân địa phương này nè, nó sống bằng cái nghề gì. Mà cái nghề của nó hơi khó nha, là nghề săn bắn. Nông nghiệp thì nó ít làm, nó làm săn bắn. Mà thường có một cái điều mình thấy rất là rõ, mình nói ra nhưng mà mình còn bế tắc nè, nói ra mà giải quyết chưa được, cho nên cái lời nói cũng không có giá trị lắm. Đối với những người dân mà người dân bà con của mình ở tại xứ sở mình đó, làm những cái nghề mà thuộc về sát sanh đó, tội nghiệp họ lắm. Họ quen cái cuộc sống như vậy rồi, bây giờ mình nói họ, biểu họ đổi nghề, họ đổi không được. Họ đổi người thì coi như họ chết hết toàn gia chứ sao. Thành nữa ra họ phải giữ cái nghề, mà thường thì mang những cái nghề này đó, cái cuộc sống của họ, cái con người của họ đó, nó ít có hiền hòa được lắm. Vì mình sống trên sinh mạng của chúng sanh mà. Mẻ một cái lưới, bỏ ra một cái mẻ lưới, gom bao nhiêu mạng về, đông chừng nào thì mừng chừng đó. Thưa có phải không? Nếu là người đánh cá, hôm nào đông chừng nào, lưới được nhiều cá chừng nào thì người đó vui chừng đó. Vui với cái gì? Vui với những cái sự sát sanh, vui với bao nhiêu là chúng sanh chết để mình có gì? Có tiền. Nghĩ mình sống vậy đó thì sao đây? Đó là người lưới cá, rồi người bán cá cũng vậy. Ngày nào bán được nhiều chừng nào thì mừng chừng đó. Thì bán nhiều có nghĩa là người ta mua nhiều là người ta ăn nhiều. Ăn nhiều có nghĩa là cá nó chết nhiều. Cứ vậy mà nghĩ ra. Chúng ta sinh sống trên như cái sinh mạng đó. Thì cá nó chết, nó hoan hỷ chết, hay là nó kinh quản mà nó chết. Kinh quản mà nó chết, nó hận mà nó chết. Cho nên thường những cái gia đình này, những cái con người này nè, cái gương mặt của họ đó, mình nhìn thấy nó cũng nó cái sắc khí của họ nó khác với cái người không có cái nghề đó. Mình thấy nó vậy đó. Mà giờ không biết làm sao. Tôi mới làm sao, tại tôi không phải là ngài Du Lỗ Na. À, tôi không phải là ngài Phú Lâu Na. Đã. Ngài đến đây, ngài dạy họ làm ruộng hay vậy, trước khi mà chuyển cho người ta phải thiết kiến cái nghề. Chứ bây giờ nói khơi khơi và các con đừng có đánh cá nữa, đừng có săn bắn nữa, rồi lấy gì ăn. Đã. Mà trước khi ngài dạy cho người ta làm nghề nông thì quý vị biết ngài làm cái nghề gì không? Có một cái đặc biệt là phải đi học nghề y. À, hay ghê là hay. Tại vì muốn có được cái tình cảm của người ta thì mình phải thiết thực cứu người ta. Dân ở đó nghèo lắm, thành thử bệnh là chết, không có ai cứu hết trơn. Nên ngài chuẩn bị tới đây là ngài phải đi học liền. Thứ nhất là ngôn ngữ, một số cái ngôn ngữ căn bản của xứ này. Thứ hai là ngài đi học thuốc. Học thuốc là cây thuốc nam rồi đó. Rồi khi đến đó là dân người ta bệnh đầy ra đó hết. Ngài bắt đầu ngài chỉ cái rằng đi bóc thuốc cho uống, bóc thuốc cho uống, ở đâu cũng bóc thuốc cho uống. Và đại chúng thấy cho tới bây giờ cái tuổi của Phật tử nè, ông thầy nào mà hay là quý vị thích nhất rồi. Đồn nhau rồi tới đó mà thôi. À, quý mến thầy, cảm ơn thầy. Tại vì bóc thuốc cho mình uống mình hết bệnh. Nên ông thầy đó thì dĩ nhiên là được cảm tình quần chúng đó. Mà ông thầy bây giờ nó khác thầy ngày xưa. Thầy ngày xưa là thầy không có lấy tiền, cho nên ta thương còn hơn bây giờ nữa, ta mang ơn hơn bây giờ nữa. Ngài đã đến với dân bằng cái sự cứu giúp thực tế. Ngài nói được cái tiếng nói của họ. Và ngài đi kiếm cây cỏ ở đâu xa, ở đâu ngài cũng đi tới. Thiệt là có sức khỏe nha. Ngoài cái tâm mà nó phải có sức á, không có sức đi không nổi. Ngài đi tới rồi ngài cho thuốc uống. Thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi là ngài nói cái gì họ cũng nghe. Quý vị thấy hay ghê chưa? Sau khi mà cho thuốc uống rồi, ngài mới giải thích đó, nếu mà làm cái nghề này thì nó làm sao làm sao. Giảng giáo lý mà người ta không biết rằng ngài đang giảng. Ngài đang giảng giáo lý, bị dân nghi là dân săn bắn. Nguyên cái nước nó không biết tại sao nó sống bằng cái nghề vậy đó, săn bắn. Mà bệnh tật quá cái ngài cho uống thuốc, xong ngài nói chuyện giúp đỡ, rồi ngài chỉ họ trồng trọt, làm rẫy làm ruộng. Rồi họ thương ngài, bắt đầu họ làm rẫy làm ruộng. Ngài làm với họ, chỉ người ta phải làm chứ người ta không biết làm. Cho nên mình thấy rằng đại chúng á, học những cái câu chuyện này nè, để rồi chiêm nghiệm lại mà bớt có buồn phiền thế sự chung quanh. Vì mình thấy hổ thẹn cái gì, mình làm chẳng có được bao nhiêu, cống hiến cho cuộc đời không có nhiều, mà sao mình tới phiền não hoài, mình hết trách người này tới trách người kia, mình phiền trên à buồn dưới. Trong khi đó quý Phật tử thấy là ngài làm cực khổ biết bao nhiêu. Rồi đâu phải tới ai người ta cũng tin tưởng ngài, có nhiều nơi tới để mà cho uống thuốc mà phải năn nỉ họ, mà có khi họ còn nghi ngờ ngài. Bởi vì họ không chấp nhận cái hình dáng của ngài, nói rằng tội nghiệp ngài đó. Họ không quen nhìn người tu, họ nhìn ngài như là một cổ quái vậy đó. Vì ngài tu mà, ngài là sa môn mà, nội cái dáng của ngài không họ cũng nghi nữa. Họ nghi ngài đến đó là có một cái mưu đồ không có tốt với họ. Thở ra ngài phải bị những cái hiềm tị, rồi có khi họ nặng nhẹ với ngài. Thì mình đưa ra những hình ảnh đó để cho quý Phật tử nhận thấy rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, quý Phật tử làm được cái gì cho ai bao nhiêu, cống hiến cho đời cái gì bao nhiêu, mà thành tựu của mình được bao nhiêu. Nhưng mà hả, có chút xíu gì cái mình buồn ngang liền, mình nản liền. Mà có khi không phải cống hiến cho đời, nó cống hiến cho cái nhà mình thôi, chứ cũng không cống hiến cho đời. Nhà mình là ai, hết con rồi tới cháu, vòng vòng cũng trong thân bằng quyến thuộc mình thôi. Thêm chút nữa thì bạn bè chung quanh hữu duyên với mình. Nhưng mà sự cống hiến của mình so với người xưa, cả một cái cộng đồng khó điều phục như vậy, phải lăn xả vào đó mà làm những việc rất là thâm thẳm, không biết rằng bao giờ mới rồi, mà tâm rất là an vui. Thì chúng ta cũng phải tìm cái phương cách nào để chúng ta chuyển hóa cái tâm của chúng ta có thể phụng sự. Tôi chưa nói tới tha nhân, tôi chỉ nói phụng sự cho bản thân mình và thân bằng quyến thuộc thôi, bạn hữu chung quanh thôi, mà cái tâm mình nó được tươi mát trong sáng một chút, làm cho đỡ mệt thôi. Chứ bây giờ trong cái nhân duyên của mỗi vị tôi đâu có biết, cái nhân duyên của mỗi vị nó như thế nào, chỉ có Phật tử mới biết. Nhưng mà cho dù nhân duyên nào thì quý Phật tử cũng phải sống cho nó an vui, chứ không thể nào sống mà phiền mà khổ hoài như thế này được. Mà bìa phiền não tới là tới bứt tai bứt tóc, thở ra thở vô, nhiều khi là cả ngày lúc nào cũng thấy là chuyện này chuyện kia. Đi chùa thì thư thả, về nhà thấy bực bội. Chỉ có một số vị có phước thì tuổi già được con thương, số này không nhiều nha, con thương cho tiền đi chùa, cho tiền uống thuốc, đã là số này là số có phước lắm đó. Còn lại cho buồn mà đi chùa, cô đơn mà đi chùa. Có nhiều thành phần lắm. Đi cho quên sầu, đi cho quên sầu thì càng đi sẽ càng sầu, bởi vì cứ nhớ sầu không mà đâu có nhớ tu. Kiếm hết cái chùa này đi qua tới cái chùa khác đi, vì mình cứ bám theo cái bên ngoài mà không quay lại đó mà. Cho nên tu nó cũng phải có nguyên tắc. Nguyên tắc là một cách nói, cho nó là phương pháp. Tu phải đúng pháp thì tu mới được. Làm gì cũng phải có nguyên tắc hết đó. Làm nó không đúng nguyên tắc là làm bậy và nó không thành công. Tu phải có nguyên tắc, phải biết cách tu. Cho nên phải học Phật. Tại sao? Tại vì không học Phật thì không hiểu Phật, không hiểu Phật thì không thể tu Phật nữa. À thôi, tôi không dùng chữ Phật thôi, quý vị bị định kiến. Phải học, học để chi? Để hiểu, hiểu để chi? Để tu, tu để chi? Tu để cho mình thành tựu, cho khỏe mình chứ cho ai đâu. Thưa đúng không? Vậy mà không chịu học. Ồ, tôi nghe hết rồi, mấy cái bộ kinh đã nghe hết rồi. Nghe thôi chứ đâu có thực hành. Tôi chỉ nói một cái điều nhỏ vậy thôi mà tôi phát minh ra được. Tôi tu hành chưa có tốt nè. Tôi chỉ nói là một ngày nào đó mà đo đường, đo máu cao là phải nhìn coi hôm nay mình uống thuốc làm sao đây ta, là thấy mình đã bị cái thân năm quẩn này trói buộc rồi. Tôi không có nghe Đức Phật đo đường, đo máu mỗi ngày. Sống thì làm việc, mất thì thôi. Duyên nó tới nhiêu thì hay nhiêu, còn thì xài, hết thì trả. Thân này là huyễn, không có nghe trong bản kinh nào mà Thế Tôn mỗi ngày phải đo đường đo máu. Sao tôi nghĩ tại sao tôi phải đo đường đo máu? Thế ra nói pháp thì hay lắm, hành pháp thì chưa còn. Kiểm lại coi coi mình còn sợ không? Thì thấy rớt rồi. Tôi lây quay lẫn quẩn với ba cái thuốc. Thuốc này uống là tốt nè cô ơi. Rồi uống, mời uống thuốc nam, trưa uống thuốc bắc, chiều uống thuốc cơ tây, uống riết rồi xà bần ở trong này. Đa sư thì hứ, hứ Phật. Vì sao? Sợ chết, sợ bệnh. Vậy mà mở miệng ra là nói Phật pháp, khỏi cần dẫn ai, dẫn ngay mình thôi là thấy đã rớt rồi. Tu 30 năm, trên 30 năm chẳng ăn chung gì. Rồi quý vị nghiệm đi rồi sẽ thấy lý do nào mà mình tới lần quần hoài vậy. Mình tu không có tới, mình tu không có đúng. Mình phát hiện được vậy là thôi mình sửa lại đi chứ. Mỗi lần mà mình chiêm nghiệm được cái lời Phật dạy, mình thấy hạnh phúc thật sự. Rớt xuống liền những cái mê tín, được bao nhiêu là mình thấy khỏe bấy nhiêu. Ủa tại sao mình sợ? Nói như vậy có nghĩa là không uống thuốc gì thì có uống, nhưng mà không có đặt vấn đề nữa. Được như vậy tâm nó bình thản, sao cũng yên ổn. Thì cái này đó mới là cái cần thiết. Chứ còn cứ lây quay lẫn quẩn với cái thân của mình, rồi con của mình, rồi nhà của mình, rồi tài sản của mình, rồi sự nghiệp của mình, thì chỉ có khổ mà thôi. Vì nó không phải của mình mà, nó không phải của mình mà cứ lẫn quẩn gì vậy, có phải là lẫn không nè? Cho nên ngày nào đó rồi nó không phải của mình cho nên đâu còn nữa, rồi mình làm sao đây? Mình khổ, mình la lên. Rồi quý Phật tử nghĩ coi, cái thân này không phải của mình, huống gì là bà con cô bác xung quanh mà thôi. Rồi cha chết khóc, mẹ chết khóc, ta nói lăn lộn, rồi vợ chồng, rồi con cái, ta nói tên đưa vô chùa ào ào khóc nức nở. Mà thiệt ra lỗi ở đâu? Đó, tôi mới vừa lấy thân tôi ra tôi nói ra. Lỗi ở đâu? Sao mà khổ dữ vậy? Cho nên là mình không có nghe lời Phật dạy, mình cũng chẳng có quán chiếu, mình cũng chẳng có vận dụng trí tuệ gì. Nên phải mà chân thành nhìn lại để tìm coi cái lỗ hổng nó nằm ở chỗ nào. Cái sự tu tập của chúng ta nó hời hợt như vậy đó. nó phân phớt ở ngoài da như vậy, làm sao mà thấy được cái cực diệu của Phật pháp, cái màu nhiễm, cái thần dụng của một cái bản tâm mà khi nó đã ra khỏi được cái sự trói buộc đó, làm sao mà chúng ta thấy được cái sự thần diệu của nó? Mà đôi khi chúng ta tu vì cầu cho cái sanh diệt nó đừng có sanh diệt là sao? Nhiều khi nói ráng ngồi thiền đi, ngồi riết nó đẹp lắm, nó hết bệnh. Trời ơi, ngồi thiền không phải để cho đẹp, không phải để đẹp da là hết cái bệnh thân tứ đại, nó hết là tự nhiên theo cái kết quả này mà cái kia nó hết, chứ không phải ngồi thiền để được cái đó. Như vậy là trật cái định hướng rồi. Thế bà sẽ có thông cảm không? Nhưng mà mình thì trời ơi, tôi nhờ hôm nay đi chùa đó bà ơi, tôi đi chùa tôi niệm Phật á, tôi ăn chay cho nên giờ tôi khỏe vậy nè. Khỏe là tại vì xả được cái nguồn phiền thì nó khỏe, chứ không phải là đi chùa để được cái đó. Đi chùa để được thức tỉnh, để đừng có chấp cái thân này là của mình, để rủi như nó có rã thì ta vẫn bình an. Cái đó mới đúng là mục đích của người học Phật. Thành thử ra nếu mà mình đi mà mình không được như vậy thì mình sẽ buồn đó. Nếu mình nghĩ mình đi chùa để cho mình được mạnh khỏe, rồi mình được vui vẻ, nhà cửa mình yên ấm, mà nó không được thì mình sẽ mất niềm tin nơi Phật pháp. Mà mình đâu có tin đúng đâu mà mất chứ không mất. Đó, cho Phật tử thấy. Không chỉ tôi nói cái điều này cho quý Phật tử, mà Phật tử nói với nhau. Mỗi một Phật tử là một sứ giả, là con của Đức Phật. Chúng ta thực tập giáo pháp Đức Phật nè, chúng ta phải chân thành để nhìn lại mình. Mình phải thiệt thà nhận cái lỗi của mình, sửa cái lỗi của mình, rồi chia sẻ với mọi người ra khỏi cái mê này đi, đặng cho nó khỏe. Được như vậy thì chúng ta hết khổ ngay tức khắc. Cho nên Đức Phật mới nói là lập địa thành Phật. Nói lập địa thành Phật, bây giờ lập địa là ngay đất thành Phật, quý vị có thành đâu. Chẳng hạn như nói bồ đạt, bồ phiền não tức bồ, bồ đề. Nói phiền não tức bồ đề là khi nào quý vị thấy được, dùng cái trí mà thấy được cái phiền não kia nó vốn không thật, rồi hết phiền não nó mới tức bồ đề. Cũng như nói là cỏ và phân và rác chính là hoa, đó là nó phải chuyển hóa nó mới là hoa được chứ. Nó phải qua một cái thời gian chuyển hóa, nó nuôi cái hạt giống của hoa trong một cái điều kiện đủ nước, đủ mưa, đủ nắng, đủ gió, cỏ đồ chăm sóc cho kỹ, nhổ ra rồi bỏ xuống nó khô đi, nó mới thành ra phân, nó mới nuôi hoa. Chứ cỏ tươi mà để đầy hết thì nó ăn hết phân, không còn cái gì là hoa. Cho nên nếu nói cỏ tức là hoa, thì bây giờ nhổ chuột đống cỏ đem cái dĩa để trong phòng trang trí coi. Hay là nói phân tức là hoa, đem cho một cục phân bò để trên bàn hửi xem nó có phải là hoa hay không. Nó cần phải sự chuyển hóa. Cái bây giờ nó phiền não tích bồ đề, cái người đó đang nổi sùng, coi như là tay chân đầu óc gì dựng ngược lên hết, rồi mình chạy lại đó, mình nói, mình chọc họ thêm mớ nữa, thử coi cái bồ đề phiền não. Họ cho một chưởng là coi như ra khỏi Việt Nam luôn, chứ không có phải giận. Mà là ngay lúc đó mà vậy mà đem lại mà nói ngay đây là bồ đề. Bồ đề là phải chuyển hóa. Tóm lại nói gì cho nói cho dữ đó mà không tu là ta cũng trở thành nạn nhân của chính mình mà thôi, thưa phải không? Cho nên cần lắm sự tu tập thiệt thà với chính mình, nhìn xuống, nhìn kỹ lại, chưa được. Nhờ mình thấy mình chưa được cho nên mình không có dám thấy ai chưa được, mình không dám trách ai, bởi vì lỗi là mình nè. Chẳng hạn như tôi nói người thân mà nằm xuống buồn quá, khóc quá là tại vì sao? Vì cái tình thương này nó quyến luyến, nó ràng buộc quá, nó khổ quá. Giờ nói làm sao họ cũng không sống lại được mà khổ tới như vậy. Thì thôi, mình phải có cái cách. Mình thấy là mình trói buộc quá nè, thay vì mình khổ vậy thôi mình tỉnh lại đi, mình kiếm cái chuyện gì mình làm cho nó có ý nghĩa, cho mình quên. Đó là tại mình nhìn thẳng không được vào vấn đề, thì mình kiếm cái chuyện này chuyện kia mình làm. Có nhiều người niệm Phật cũng được, cho nó bớt đi những cái nhớ nghĩ lung tung. Chứ bây giờ cứ ngồi nhớ nghĩ cái chuyện đó là không chịu chuyển hóa, thưa phải không? Ngay cái phiền não mà không chịu chuyển hóa thì làm sao mà cái bồ đề nó hiện ra đấy? Cho nên quý Phật tử thấy có một số vị tu thời gian bây giờ rất là tiến bộ và nói là con bây giờ khỏe nhờ chuyển hóa. Hồi xưa mà con vậy là con khổ lắm đó, thì đúng rồi. Là vì không có trí tuệ, không có vận dụng được lời Phật dạy. Bây giờ vận dụng được rồi cho nên thấy thanh thản hơn, dễ chịu hơn. Thì không phải Phật Pháp là chỉ có ngồi để nói Pháp, mà Phật Pháp là hòa với cái cuộc sống này và giúp cho người ta, cho người ta có được một cái niềm vui bằng chính cái cuộc sống của mình. Cái cuộc sống của mình cởi mở một chút, hòa hợp, thì mình thấy Ngài Phú Lâu Nga này rất hay. Nên đại chúng biết là Ngài không có thăng tòa ngày nào hết trơn á, mà cuối cùng Ngài ở một cái xứ đó mà Ngài mở được 500 cái đạo tràng, ghê gớm như vậy đó. Và Ngài có được 500 đồ đệ. Cái xứ mà toàn là cái dân mà săn bắn với là dân đánh lộn mướn không, mà có 500 đồ đệ là sa môn trở về đảnh lễ Đức Phật một cách huy hoàng rực rỡ. Thì chúng ta biết được là cái sự giáo hóa của Ngài như thế nào. Bây giờ như tôi ngồi đây, quý vị ngồi đó, thật ra không phải tôi là thầy, quý vị là học trò, mà tất cả chúng ta đều là học trò. Học trò của ai? Của Phật. Ngồi khác chỗ vậy thôi, chứ tất cả chúng ta đều là học trò của Phật. Chúng ta cùng học, cùng tu với nhau thì chúng ta mới nhận được sự lợi lạc. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghe Pháp, một người chỉ nói, một người chỉ nghe, về ở đâu vẫn đó, thì không có lợi lạc, thì không có cái gì để gọi là mầu nhiệm. Và nếu không có mầu nhiệm thì mình chịu khổ hoài. Cái nỗi khổ này hồi nãy tôi có hỏi quý vị đó, tẩn chưa? Cho nên thôi đừng có mê nữa, và đừng có lầm nữa. Lầm là cứ làm bên ngoài, cảnh bên ngoài đem đến cho mình cái nghịch cảnh, đem đến cho mình cái khó khăn phiền não, thì mình buông xuống, cố gắng thôi. Quý vị buông được bao nhiêu tôi mừng bấy nhiêu, không có dám trách, nhưng mà chỉ mong là quý vị phải tự cứu lấy đời mình. Chúng ta học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.